Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1491, đối chọi gay gắt. Trong trại huấn luyện tràn ngập nhiệm vụ, một cái sau khi hoàn thành, sẽ có vô số kế tiếp, mà mấy lần không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn gặp phải bị đá ra trại huấn luyện phong hiểm. Huống hồ, trại huấn luyện bản thân sẽ không cho bất kỳ tài nguyên tu luyện. Hoàn toàn chính là dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch. Bởi vậy, mọi người hoàn thành nhiệm vụ động lực tự nhiên đủ, mà mấy lần không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tu vi liền sẽ theo không kịp chủ lưu, rất dễ dàng ngay tại cuối năm khảo hạch lúc bị đào thải. Bởi vậy, mọi người hoàn thành nhiệm vụ tính tích cực tự nhiên cao. Đúng lúc này, một năm một lần niên kỳ đáy khảo hạch bắt đầu. Trại huấn luyện bây giờ còn có 62 người. Lần này thì phải đào thải rơi 12 người. Một lần nữa trở lại 50 số lượng. Người nào muốn đánh đào thải chiến này? Tự nhiên là điểm tích lũy xếp tại đếm ngược 20 người. Thạch Hạo mặc dù có mấy cái nhiệm vụ không có lấy đến hoàn mỹ cấp cho điểm, nhưng điểm tích lũy hay là xếp tại top 10, tự nhiên không cần tham gia dạng này đào thải chiến. Lại nói, tất cả mọi người hẳn là may mắn, nếu như hắn đi tham gia đào thải chiến mà nói, vậy nhất định sẽ thiếu một cái ra biên danh ngạch. Đào thải chiến bắt đầu, 10 phần kịch liệt, mỗi người đều có không muốn thua lý do. Nhưng là, một ngày đánh xuống, hay là có 12 người ảm đạm rời đi doanh địa. Trong đó có Thường Phong dạng này tuổi trẻ vương giả, phóng tới nơi này, kỳ thật hắn đã không có tư cách xưng là vương giả. Bởi vì người cùng hắn tư chất tương đương, thậm chí siêu việt đều có thật nhiều. Thạch Hạo còn miễn cưỡng một chút đối phương, Thường Phong ngược lại là 10 phần xua đuổi khỏi ý nghĩ. Có thể kiên trì đến bây giờ mới bị đào thải, hắn kỳ thật đã chứng minh chính mình trong thế hệ tuổi trẻ. Hắn có thể xếp tại tiếp cận top 50 vị trí. Mà lại, hiện tại rớt lại phía sau một chút cũng không có vấn đề gì. Trùng kích tiên vương mới là mấu chốt. Khoảng 100 năm, hoặc là dài hơn một chút thời gian đằng sau, ai có thể cái thứ nhất xông lên tiên vương, đó mới có thể chân chính xưng là trong thế hệ tuổi trẻ vương giả. Hắn hiện tại tạm thời tiềm phục, dù sao đã được đến rất nhiều ý tưởng bên ngoài chỗ tốt, tiếp xuống từ từ tiêu hóa. Thậm chí chính mình tiến vào cấm địa mạo hiểm, chưa hẳn liền sẽ bại bởi người lưu tại trong trại huấn luyện. Mà Cửu Diễm nhất mạch, vị kia kiếm hổ tiên vương lại xuất hiện, Thẩm Kinh Nghiêm chết rồi. Chết tại nhiệm vụ địa, mà lại rõ ràng là bị người đánh chết. Cho nên, chuyện này Cửu Diễm nhất mạch đương nhiên muốn tra cái rõ ràng. Mặt khác, Cửu Diễm nhất mạch hai tên truyền nhân thế mà đều đã chết. Để kiếm hổ tiên vương cảm thấy 10 phần mất mặt. Đây không phải đang nói Cửu Diễm nhất mạch không được nha. Người khác dù sao cũng là tại trong đấu vòng loại rời đi doanh địa. Có thể Cửu Diễm nhất mạch đâu, thế mà ngay cả khi đó đều không có chống đến. Lớn nhất hoài nghi đối tượng đương nhiên là Thạch Hạo. Kiếm hổ tiên vương cũng không chút do dự đem Thạch Hạo kêu lên, tiến hành tra hỏi. Vị này tiên vương nhìn thèm thuồng lấy Thạch Hạo, không chút nào thu liễm trương dương lấy khí thế cường đại, ý đồ cho Thạch Hạo áp lực cực lớn, để Thạch Hạo tự hành sụp đổ. Thạch Hạo chỉ là duy trì nụ cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo, không tự ti. Gặp qua kiếm hổ đại nhân, Thạch Hạo chắp tay, hắn cũng là tiên tôn truyền nhân, cho nên hoàn toàn không cần đối với kiếm hổ tiên vương hành đại lễ. Kiếm hổ tiên vương hừ một tiếng, cũng không có trách cứ Thạch Hạo thất chi cung kính. Hắn cùng Trương Thiên Dục đánh qua, lại không giải quyết được đối phương. Cho nên, rất nhiều chuyện cũng chỉ có đè xuống quy củ đến, chính là hắn cũng không thể tùy tâm sở dục. Bằng không mà nói, muốn đổi một người khác, hắn hoặc là trực tiếp siêu hồn, hoặc là nghiêm hình tra tấn. Cũng không tin Thạch Hạo sẽ không thổ lộ nói thật. Thế nhưng là, đối phương cũng là tiên tôn truyền nhân, để hắn không thể không có chỗ kiêng kỵ. Thế nhưng là ngươi giết Thẩm Kinh Nghiêm? Hắn hỏi. Không tệ, Thạch Hạo trực tiếp gật đầu. Giảo hoạt, ô, Kiếm Hổ Tiên Vương còn vừa định nói Thạch Hạo giảo biện, lại là im bặt mà dừng. Có chút kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo. Ngươi đây là lòng tự tin bạo tạc, cho là mình vô địch thiên hạ, lại dám thừa nhận sát hại tiên tôn truyền nhân. Đây chính là tội chết. Đã ngươi thừa nhận, vậy là tốt rồi. Bắt ngươi một mạng đổi một mạng đi. Hắn xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, khoát tay một cái nói. Ta thừa nhận giết Thẩm Kinh Nghiêm, nhưng Kiếm Hổ đại nhân không hỏi xem ta. Tại sao muốn giết hắn sao? Không cần biết ngươi là cái gì lý do. Giết ta cửu diễm nhất mạch người, liền muốn lấy mệnh cùng nhau thường. Kiếm Hổ Tiên Vương không thèm nói đạo lý nói Thạch Hạo lắc đầu. Lúc ấy, Thẩm Kinh Nghiêm muốn giết ta. Ta ra ngoài tự vệ. Lúc này mới giết chết hắn. Cho nên, muốn trị tội, vậy cũng hẳn là trị Thẩm Kinh Nghiêm tội, mà không phải ta. Kiếm Hổ Tiên Vương không khỏi bật cười. Người thật đúng là phách lối a. Giết người còn muốn chu tâm. Chỉ bằng ngươi lời nói của một bên. Hắn từ tốn nói. Kiếm Hổ đại nhân là đang hoài nghi nhân cách của ta. Thạch Hạo lộ ra không vui thái độ. Kiếm Hổ đại nhân kỳ thật, ta cũng là tiên tôn đời thứ nhất truyền nhân, luận đến bối phận, thế nhưng là cùng Kiếm Hổ đại nhân một dạng, ta là tôn kính ngươi, mới xưng ngươi một tiếng đại nhân, bằng không mà nói, chính là gọi một tiếng Kiếm Hổ huynh, vậy cũng không quá đáng. Kiếm Hổ huynh, ngươi nói có đúng hay không? Là ngươi muội. Dù là Kiếm Hổ Tiên Vương tâm tính tỉnh táo không gì sánh được, giờ khắc này cũng thật muốn một bàn tay chụp chết Thạch Hạo. Kiếm Hổ huynh, hắn thành tựu Tiên Vương đã bao nhiêu năm, dù là cùng là Tiên Vương, thấy hắn đều muốn cung kính kêu một tiếng Kiếm Hổ đại nhân. Kiếm Hổ tiền bối, bởi vì hắn là cửu tinh Tiên Vương, vô luận là tại ngoại giới hay là ở trong tiên tôn truyền nhân, cửu tinh tiên vương đều là cực kỳ thưa thớt. Đến một bước này, ngưng ra thiên địa luân, theo một ý nghĩa nào đó đã không thể xưng là tiên vương. Cho nên, một cái nho nhỏ ngọc tiên, lại dám cùng mình xưng huynh gọi đệ, để hắn làm sao có thể đủ nhịn được đến. Có thể nghĩ muốn Thạch Hạo thân phận, hắn đúng là Trương Thiên Dục công khai thừa nhận sư đệ. Vậy dĩ nhiên chính là diệt lôi tiên tôn đệ tử thân truyền. Nói đến bối phận, cùng Kiếm Hổ Tiên Vương là tương đương. Nếu như Kiếm Hổ Tiên Vương muốn cưỡi tại Thạch Hạo trên đầu, vậy tương đương là muốn cùng diệt lôi tiên tôn bình khởi bình tỏa. Đây là đại nghịch bất đạo. Trên đời này có thể tiên tôn bình khởi bình tỏa, liền chỉ có cùng là tiên tôn tồn tại. Kiếm Hổ Tiên Vương rất muốn một bàn tay chụp chết Thạch Hạo, nhưng lại biết, mình nếu là dám đánh giết tiên tôn đệ tử, vậy kế tiếp diệt lôi tiên tôn thậm chí sẽ trực tiếp xuống tay với hắn. Vì giết Thạch Hạo, phải bỏ ra tính mạng của mình, đảm nhiệm Kiếm Hổ Tiên Vương trọng thị nữa cửu diễm nhất mạch mặt mũi, nhưng cũng không có khả năng làm ra như vậy hy sinh. Hắn hừ một tiếng, nói, ngươi nói Thẩm Kinh Nghiêm muốn hình giết ngươi, mới bị ngươi phản sát, có thể có chứng cứ. Thạch Hạo rất sung sướng lắc đầu. Không có, tình hình lúc đó quá mức nguy hiểm. Ta căn bản không có thời gian dùng ảnh tượng thạch ghi chép. Ha ha, làm sao trước đó Thẩm Kinh Nghiêm đánh giết Đường Tuyết Thành thời điểm. Như vậy sự tình trong nháy mắt đều bị ngươi ghi chép xuống dưới. Kiếm Hổ Tiên Vương ở trong lòng cười lạnh. Hắn điềm nhiên nói, đó chính là ngươi ăn nói bậy bạ. Thạch Hạo kinh ngạc, Kiếm Hổ huynh nói ta mưu hại Thẩm Kinh Nghiêm, cũng có chứng cứ sao? Cái này không đồng dạng là ăn nói bậy bạ. bị hắn như thế sặc một cái, Kiếm Hổ Tiên Vương lập tức một nghẹn, người tốt gan to, lại dám đỗi ta. Thế nhưng là, Thạch Hảo vẫn thật là đỗi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không sợ hãi chút nào cùng Kiếm Hổ Tiên Vương đối mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.